Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, vận dụng linh hồn, xem như một cái hồn tu, Vạn Lý Tuyết thậm chí linh hồn công kích kinh khủng, hắn cảm thấy, tiên giới nhiều như vậy hệ thống tu luyện bên trong, duy chỉ có hồn tu là mạnh nhất, chỉ là, tiên giới hồn tu thật sự là quá ít. Cực kỳ hiếm có, căn bản liền không có tương quan công pháp cùng thần thông. Bởi vậy, Vạn Lý Tuyết có thể tăng lên tới hiện tại cái này cấp độ. Đã là cực hạn, nhưng là, hắn vẫn như cũ phi thường khát vọng linh hồn càng thêm cường đại. Chỉ là, khổ vì không có tương quan công pháp cùng thần thông a. Nếu như Diệp Dương thật sự có thể cho hắn linh hồn biến càng thêm cường đại lời nói. Cái này là không thể nào. Diệp Dương chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi. Làm sao lại tăng lên linh hồn? Vạn Lý Tuyết cười lạnh một tiếng. Diệp Dương, ngươi nói là sự thật. Nhưng là ta sẽ không tin tưởng ngươi có thể tăng lên linh hồn. Bởi vì ngươi không phải hồn tu. Đối linh hồn không hiểu rõ. Thế mà ở ta trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Diệp Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Vô tri. Chẳng lẽ ngươi còn không thông suốt? Ngươi linh hồn công kích tại sao đối ta một chút tác dụng đều không có? Ngươi không có suy nghĩ sâu xa qua vấn đề này. Vạn Lý Tuyết thật đúng là có suy nghĩ sâu xa qua vấn đề này. Hắn thậm chí nghĩ qua một vạn loại khả năng. Liền là không có đem Diệp Dương muốn trở thành là một cái hồn tu. Bất quá, Diệp Dương hiện tại nói như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng nên thực sự là một cái hồn tu? Nếu quả thật là nói như vậy, có lẽ hắn thật có biện pháp có thể tăng lên bản thân linh hồn đâu. Nhưng, mặc dù đối phương là hồn tu lại như thế nào, hiện tại song phương chính là người cạnh tranh quan hệ, thậm chí còn là quan hệ thù địch, cùng bản thân gì nhốt. Lúc này, chiến đấu cũng đã ngừng lại, Vạn Lý Tuyết liền mạnh nhất linh hồn công kích đều xuất động. Nhưng vẫn như cũ không có hiệu quả gì. Hắn là không làm gì được Diệp Dương. Cho nên cũng liền lười nhác xuất thủ. Bớt nói nhiều lời. Ta nhận thua là được. Vạn Lý Tuyết biết rõ bản thân không cách nào đánh bại Diệp Dương. Cho nên liền muốn trực tiếp nhận thua. Tiếp theo, hắn liền muốn thu hồi lĩnh vực. Chậm đã. Diệp Dương lại là hét to một tiếng. Vạn Lý Tuyết khó chịu nhìn xem Diệp Dương. Ngươi còn muốn thế nào? Vạn Lý Tuyết là thật khó chịu. Hắn đều chuẩn bị muốn nhận thua. Diệp Dương còn muốn thế nào? Chẳng lẽ hắn còn muốn nhục nhã bản thân? Diệp Dương mỉm cười. Không có gì. Tại ngươi nhận thua trước đó. Ngươi trước tiếp ta một chiêu. Nếu như ngươi có thể chống đỡ ta đây một chiêu. Ta tự động nhận thua. Vạn Lý Tuyết hai mắt tinh mang lấp lóe. Hai mắt càng là hơi híp. Trong lòng một cỗ vô danh hỏa bừng bừng liền dậy. Bản thân không làm gì được Diệp Dương mà thôi. Nhưng Diệp Dương cũng không đến mức cuồng vọng thành cái dạng này. Hắn thế mà muốn một chiêu đánh bại bản thân sao? Bản thân có lẽ không làm gì được hắn. Nhưng hắn chưa hẳn cũng có thể thế nhưng bản thân. Tới đi, Vạn Lý Tuyết trong lòng có hỏa khí. Lúc này liền đứng ở nguyên địa. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Tới đi. Tiếp ta một chiêu, Diệp Dương quát khẽ một tiếng, dĩ nhiên thúc giục linh hồn, tiến hành linh hồn công kích, mặt ngoài nhìn sang, Diệp Dương lại chỉ là đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Nơi nào có công kích bộ dáng, chỉ là, Vạn Lý Tuyết linh hồn lại là đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt tử vong khí tức càng là bao phủ hắn trong lòng. Linh hồn tại cảnh báo. Linh hồn rung động càng ngày càng mãnh liệt. Mà lúc này, Diệp Dương vẫn là đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Linh hồn công kích, rốt cục, Vạn Lý Tuyết phản ứng lại. Lúc này liền hét to một tiếng. Hắn lúc trước mặt trong hư không cảm thấy quen thuộc ba động. Cái kia ba động, cùng hắn tiến hành linh hồn công kích thời điểm là giống nhau như đúc. Diệp Dương thế mà cũng là một cái hồn tu. Vạn Lý Tuyết tại rung động đồng thời. Lúc này liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, hắn cũng đã đem lĩnh vực thôi phát đến cực hạn. mạnh nhất lĩnh vực chi lực hướng về phía Diệp Dương liền chấn sát mà xuống. Muốn đem hắn chấn sát ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, hắn linh hồn cũng đã bị hắn thôi động. Chỉ thấy linh hồn chi lực bạo động, tụ tập ở toàn bộ linh hồn không gian. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng quay cuồng. Thanh thế kinh người, đáng sợ vô cùng lực lượng tụ tập tại linh hồn không gian bên trong. Đem toàn bộ linh hồn đều cho bao vây lại. Dành cho linh hồn phòng ngự mạnh nhất. Ngươi là hồn tu. Ở trong quá trình này, Vạn Lý Tuyết còn tại hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời hắn càng là đã không nhịn được lên tiếng kinh hô. Diệp Dương là hồn tu. Tin tức này nhường hắn cực độ chấn kinh. Không sai, ta cũng là một cái hồn tu. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn xem chân chính hồn tu là thế nào. Mà không phải ngươi cái này chút giã lộ. Diệp Dương thoải mái liền thừa nhận. Cùng lúc đó, hắn cũng đã triệu tập linh hồn chi lực. Cường thế xuất thủ. Oanh, linh hồn chi lực tạo thành một nắm đao nhọn. Trực tiếp đâm vào Vạn Lý Tuyết linh hồn. Xùy, linh hồn đao nhọn những nơi đi qua. Vạn Lý Tuyết linh hồn chi lực trực tiếp bị chém đứt. Vỡ nát, tiến quân thần tốc. Nhìn thấy Diệp Dương linh hồn đao nhọn trực đảo Hoàng Long. Mà bản thân làm ra cố gắng. Bản thân mạnh nhất linh hồn phòng ngự thế mà không chịu nổi một kích thời điểm. Vạn Lý Tuyết lần thứ hai gặp cực lớn đả kích. Nhưng Vạn Lý Tuyết không phải người khác. Mà là thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Đối mặt loại tình huống này. Hắn cũng không có ngồi chờ chết. Mà là ra sức đánh trả. Lúc này, hắn liền cuồng bạo thôi động linh hồn. Hướng về phía linh hồn đao nhọn liền rảo sát tới. Muốn vỡ nát Diệp Dương linh hồn đao nhọn. Chỉ là, linh hồn đao nhọn quá kinh khủng. Bộc phát ra khí tức liền đã vỡ vụn Vạn Lý Tuyết linh hồn chi lực. Trong một chớp mắt, linh hồn đao nhọn cũng đã vỡ vụn Vạn Lý Tuyết linh hồn chi lực. Xuất hiện ở Vạn Lý Tuyết linh hồn phụ cận. Lúc này, linh hồn đao nhọn còn không có chém xuống. Vạn Lý Tuyết linh hồn liền đã cơ hồ muốn bất tỉnh. Xong, Vạn Lý Tuyết biết rõ bản thân xong. Chỉ cần Diệp Dương như thế nhất đao chảm xuống dưới, hắn linh hồn tuyệt đối sẽ bị chém thành hai nửa, thậm chí trực tiếp bị vỡ vụn. Vẻn vẹn chỉ là linh hồn đao nhọn tiêu tán ra khí tức liền đã trùng kích Vạn Lý Tuyết linh hồn mặt. Ngoài dạn nứt, xé rách, toàn bộ linh hồn đều tựa hồ muốn vỡ tan. Đây chính là chân chính hồn tu thực lực sao? Ta cũng quá nghiệp dư. Vạn Lý Tuyết đột nhiên tự diễu đồng dạng phá lên cười. Ở thời khắc này, hắn cảm thấy bản thân phi thường buồn cười. Cho tới nay, hắn đều bởi vì mình là hồn tu mà cảm thấy hơn người một bậc. Xem thường hồn tu bên ngoài bất luận kẻ nào, mà hắn linh hồn cũng đầy đủ cường đại. Thậm chí liền tiên quân đều có thể chém giết. Nhưng ở hôm nay, Diệp Dương xuất thủ lại là đem hắn hung hăng đả kích một cái. Vạn Lý Tuyết hiện tại mới biết được, chân chính hồn tu là cỡ nào cường đại. Hắn tự cho là cường đại nhất thủ đoạn. Ở Diệp Dương trước mặt kia chính là không chịu nổi một kích a. Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn. Ở Diệp Dương trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Buồn cười bản thân còn bởi vì mình là hồn tu mà xem thường Diệp Dương. Mà muốn vận dụng linh hồn công kích diệt sát Diệp Dương. Mà tất cả những thứ này đều chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi a. Ha ha a. Chấm ngoặc kép. Vạn Lý Tuyết đột nhiên ha ha phá lên cười. Một mặt tự diễu bộ dáng. Hắn cảm thấy bản thân thật sự là quá buồn cười. Thế nào? Ngươi bây giờ còn cảm thấy mình là một cái hồn tu sao? Diệp Dương linh hồn đao nhọn đột nhiên liền biến mất không thấy. Hắn cũng không có chém dụng đối phương linh hồn. Lấy hắn thực lực, chém dụng Vạn Lý Tuyết linh hồn thật sự là quá đơn giản. Giống như giết gà làm thịt chó đồng dạng mà thôi. Nhưng là, hắn từ khi phát hiện Vạn Lý Tuyết là một cái linh hồn tu sĩ sau đó, liền không có cần chém giết Vạn Lý Tuyết ý nghĩ. Dù sao, tiên giới hồn tu thật sự là quá ít. Vạn Lý Tuyết tự giễu cười một tiếng. Ta chỉ bất quá là một cái giã lộ mà thôi. Liền gà mờ cũng không tính. Chỗ nào tính là cái gì hồn tu? Nói đến nơi này thời điểm, Vạn Lý Tuyết có chút ủ rũ, có chút chán chường, có chút buồn bực, đổi lại người nào, ở chính mình am hiểu nhất, cường đại nhất một mặt kẻ khác tùy tiện phá hủy, đều sẽ xuất hiện vạn lý tiết một dạng tâm lý, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. Vạn lý tiết nhìn xem Diệp Dương, có chút nản lòng thoái chí. Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Vạn lý tuyết, không nghĩ đến ngươi cư nhiên là một người như vậy. Ngươi mặc dù bị đả kích lớn, nhưng tâm lý tố chất thế mà kém như vậy. Dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tăng lên thực lực, sau đó tại cùng ta đại chiến, thậm chí đánh bại ta. Bị Diệp Dương quát mắng một trận, Vạn lý tuyết trong lòng cũng có chút phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền khôi phục chán trường bộ dáng. Ta Vạn lý tuyết há lại tùy tiện nói thất bại ngươi. Ta làm sao từng không muốn tiếp tục tăng lên thực lực, nhưng muốn tăng lên linh hồn, ngươi biết rõ có bao nhiêu khó khăn a. Ta mặc dù linh hồn biến dị, nhưng cho tới bây giờ không có tu luyện qua bất luận cái gì linh hồn công pháp cùng thần thông. Thậm chí, ta đều hoài nghi trong tiên giới là có hay không có linh hồn công pháp hoặc là thần thông. Ở không có công pháp cùng thần thông tình huống dưới, ta còn có thể đem linh hồn tu luyện đến hiện tại cái này cấp độ. Ta cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Đương nhiên, đây chỉ là ta trước đó ý nghĩ mà thôi. Cho đến ngươi xuất hiện sau đó, ta mới biết được bản thân đến cỡ nào ếch ngồi đáy giếng. Vạn lý tuyết nản lòng thoái chí. Diệp Dương cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, ta linh hồn làm sao như thế cường đại. Cho đến hiện tại ngươi còn không tin, ta sẽ trợ giúp ngươi tăng lên linh hồn. Nghe vậy, Vạn lý tuyết hai mắt tức khắc lướt qua một vòng tinh mang. Ta làm sao không muốn biết, ta làm sao không nghĩ tăng lên ta linh hồn. Nhưng là ngươi sẽ trợ giúp ta. Hắc hắc, ngươi muốn thu ta. Ta mặc dù muốn tăng lên linh hồn tu vi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi. Diệp Dương có lẽ có thể trợ giúp hắn tăng lên linh hồn. Nhưng Diệp Dương sẽ như vậy hảo tâm, sẽ không thường trợ giúp hắn. Cái này căn bản không có khả năng. Diệp Dương khẳng định sẽ có điều kiện, mà điều kiện kia có thể là muốn thu phục hắn, nhường hắn thần phục ở chính mình phía dưới. Mà Vạn lý tuyết chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt thế thiên tài. Có bản thân tôn nghiêm cùng cao ngạo. Hắn thà chết cũng không nguyện ý thần phục ở Diệp Dương phía dưới. Cùng người thông minh nói chuyện liền là sảng khoái. Không sai. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta liền có thể trợ giúp ngươi tăng lên linh hồn. Ta cứ như vậy một cái điều kiện mà thôi. Không có khả năng. Vạn lý tuyết trực tiếp liền cự tuyệt. Trước chớ vội cự tuyệt, ngươi trở về sau hảo hảo ngẫm lại. Nếu như nguyện ý lời nói, có thể tới Thái Hư học viện tìm ta. Nếu như không nguyện ý, ta cũng không được cưỡng cầu ngươi. Dù sao, tiên giới hồn tu thật sự là quá ít. Chúng ta cũng coi là cùng loại người, không nên tự giết lẫn nhau. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi là hồn tu tin tức này tiết lộ ra ngoài. Vạn lý tiết hai mắt hơi híp, nhìn xem Diệp Dương, liền nhìn ngươi là nghĩ như thế nào. Diệp Dương nhìn chằm chằm Vạn lý tuyết liếc mắt, lập tức thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở trong lĩnh vực. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.